Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 628, chương 628, tới công ty quấy rối. 2. Hạ Lâm tập đoàn chỗ địa phương cũng là Giang Châu thành phố có tên phố thương mại. Chỗ đó có một tòa nhà lớn, bị Lâm Vãn Tình cho mướn đến một tầng. Tầng này có chừng mấy cái 100 mét vuông. Cũng tốn không ít tiền. Có điều Hạ Minh nhìn đến cái này Hạ Lâm tập đoàn sở tại vị trí về sau, cũng là cảm giác không tệ. Tại đây dòng người thật nhiều, mà lại chủ yếu nhất là khoảng cách Thanh Nhã tập đoàn cũng không phải rất xa. Hạ Minh nhìn xem cái này tòa nhà lớn, hài lòng gật gật đầu. Hiện tại Hạ Lâm tập đoàn cùng Thanh Nhã tập đoàn không cách nào so sánh được, nhưng là vượt qua Thanh Nhã tập đoàn cũng là sớm muộn sự tình. Bất quá so sánh với mà nói, Hạ Minh càng hy vọng chính mình nắm giữ dạng này một tòa nhà lớn. Chỉ bất quá giá tiền này thật sự là quá đắt điểm. Thì hiện tại Hạ Lâm tập đoàn tới nói, cũng không có thực lực kia. Hạ Lâm tập đoàn tại số 28 tầng, làm Hạ Minh đi vào tầng thứ 8 về sau. Hạ Minh nhìn đến đây diện trang tu, không khỏi cảm thán, xác thực coi như không tệ. Tại hướng dương cửa sổ trước, là chuyên môn dùng pha lê chế tạo thành, bên cạnh có hàng rào, ánh mặt trời chiếu tiến đến, rất dễ chịu, mà lại, ở chỗ này nhìn xuống còn có thể nhìn đến phía dưới cảnh sắc. Nhìn một cái, cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác, ở chỗ này công tác. Tâm tình người ta chỉ sợ cũng phải biến tốt, chỉ là không biết nắm giữ dạng này một tầng văn phòng. Cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tiền. Mọi người dừng lại, dừng lại. Lúc này Lâm Vãn Tình vỗ vỗ tay. Lâm Vãn Tình hôm nay mặc là nghề nghiệp đồ trắng, xem ra ngắn gọn, bất quá có một phong vị khác. Lâm Tổng, Lâm Tổng, tại chỗ người nhìn đến Lâm Vãn Tình về sau, đều nhao nhao đình chỉ trong tay công tác. Lâm Vãn Tình nói, hôm nay tới đâu là cho mọi người giới thiệu một chút. Sau đó Hạ Minh chỉ Hạ Minh nói, vị này, từ hôm nay trở đi thì là các ngươi đại lão bản. Hắn gọi Hạ Minh, các ngươi tốt. Hạ Minh lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Nụ cười này vừa đến, để tại chỗ người nhất thời tuôn ra một loại hào cảm. Đại lão bản rất đẹp a. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng chúng ta đại lão bản là một cái lão đầu đâu. Không nghĩ tới vậy mà lại đẹp trai như vậy, thật sự là quá tốt. Nhìn đại lão bản bộ dáng, tựa hồ là một cái rất dễ thân cận người đâu. Có như thế một vị đại soái ca tại, làm việc cũng tràn ngập nhiệt tình. Đúng vậy a, nếu là có thể là hắn bạn gái liền tốt. Hoa si mê gái, trai, thì dạng như ngươi, người ta làm sao lại coi trọng ngươi? Ngươi biết đăng ký công ty này thời điểm xài bao nhiêu tiền sao? Thôi đi, lão nương cũng là ngẫm lại đều không được sao? Bất quá ngươi nói cũng đúng, nếu là có thể đem lão bản rớt xuống miệng liền tốt. Trong lúc nhất thời, có không ít nữ hài tử đều đang sôi nổi nghị luận. Tất cả đều là ánh mắt thả chỉ nhìn Hạ Minh. Lúc này Hạ Minh cũng là bị giật mình. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới. Những người này đều là làm sao? Làm sao trong mắt đều tỏa ánh sáng a? Lâm Vãn Tình nhìn đến những người này bộ dáng, cũng là có chút bất đắc dĩ. Hạ Minh rất là kỳ lạ trở nên rất xuất khí. Đồng thời ở trên người còn có một loại rất là kỳ lạ sức hấp dẫn, khiến người ta không tự giác liền sẽ đối với hắn có ấn tượng tốt. Nhìn đến cô gái nhiều như vậy bộ dáng, Lâm Vãn Tình cũng biết, đây cũng là không có cách nào sự tình. Mà lại, bọn họ là đồ trang điểm tập đoàn, cho nên những cô bé này còn không thể hoàn toàn đổi thành nam hài. Bởi vì rất nhiều chuyện nam hài căn bản cũng không hiểu phương diện này tri thức. Bởi vì cái gọi là nữ nhân đều giải nữ nhân, tại đồ trang điểm phía trên cũng đều rất giải. Đương nhiên, Hạ Minh chỗ sinh sản cái này sản phẩm là nam nữ thông dụng. Cho nên nam hài cũng là thông báo tuyển dụng một chút. Chư vị, lúc này Hạ Minh đứng ra. Hắn biết, lúc này đến nói một chút. Nếu như không nói lời nào, cái này không khỏi ra vẻ mình quá hàng hiệu. Tuy nhiên hắn có bài lớn thực lực. Hôm nay lên Hạ Lâm tập đoàn sắp thành lập. Chờ một lát khách nhân liền lên đến. Hy vọng mọi người có thể hỗ trợ thật tốt chiêu đãi khách nhân. Đồng thời cũng hy vọng mọi người có thể cùng một chỗ nỗ lực. Đem Hạ Lâm tập đoàn nhãn hiệu dốc sức làm đi ra. Chư vị nếu có cái gì nghi hoặc là có cái gì khó để giải quyết sự tình, cũng có thể tới tìm ta. 333, rất nhanh, vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Lúc này Hạ Minh nói, hiện tại thì mời mọi người cùng nhau đi bên ngoài đi. Tin tưởng khách nhân cũng chẳng mấy chốc sẽ tới. Tại Hạ Minh bắt chuyện phía dưới, bọn họ tất cả đều là đi dưới lầu. Tại bên ngoài bọn họ cũng đã xây dựng một cái lâm thời sân khấu. Cũng là dùng để chiêu đãi khách nhân dùng. Đợi đến Hạ Minh xuống tới về sau, Hạ Minh nhìn đến một chiếc xe lái tới. Lúc này Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Lúc này cười nói, Chu ca, ngươi đến a, ha ha, người vừa tới không phải là người khác, chính là Chu Trấn Vũ. Chu Trấn Vũ nhìn đến Hạ Minh một khắc này, cười ha ha một tiếng, nói, lão đệ ngươi mở công ty chuyện lớn như vậy, làm sao cũng không nói trước nói với ta a. Hạ Minh cười nói, đây không phải cũng thông báo ngươi sao, tranh thủ thời gian, bên trong ngồi. Chờ một chút, Chu Trấn Vũ cười nói. Ếch, Hạ Minh hơi sững sờ. Lúc này Chu Trấn Vũ nói. Tới, Hạ Minh mang theo nghi hoặc, hướng về phía trước phương hướng nhìn sang. Chỉ gặp có một chiếc Audi A8 lái tới. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này chiếc Audi về sau. Hạ Minh cười cười nói. Nguyên lai là Trương Huynh. Hạ ca, chúc mừng a. Trương Kế xuống xe, chính là cười to nói, đến cùng đi bên trong ngồi. Hạ Minh cười cười, sau đó dẫn hai người về sau vừa đi đi, vừa đi liền nói ra, thế nào Chu lão ca, gần nhất ngươi sinh ý như thế nào? Cái này còn nhiều hơn thua thiệt lão đệ, nếu như không phải ngươi đám kia hàng, Chu thị châu báu, chỉ sợ cũng sẽ không có hôm nay. Chu Trấn Vũ là trong lòng cảm tạ Hạ Minh, nếu như không phải Hạ Minh đám kia hàng, làm không tốt hắn Chu thị châu báu bị Trịnh thị châu báu làm cho ít nhất mất đi 3 phần thị trường. Tổn thất kia coi như lớn, bất quá, ngày đó Tùng Giang thành phố về sau, Trịnh Cát tổn thất không nhỏ, thị trường rút lại chí ít có 2 thành, nguyên nhân hay là bởi vì Hạ Minh tạo thành. Đầu tiên là Hạ Minh thắng Trịnh Cát không ít tiền. Tiếp là Trịnh Cát mở ra thạch đầu như cũ không cách nào đền bù một lần kia tổn thất. Cho nên mới sẽ như thế. Hiện tại Trịnh thị châu báu đang bị Chu thị châu báu chèn ép. Các ngươi mau nhìn, đó là ai? A, vị kia không phải Chu thị châu báu công tử Chu Trấn Vũ sao? Tại chỗ người nhìn đến Chu Trấn Vũ về sau, tất cả đều là giật nảy cả mình. Trời ạ, vậy mà thật sự là Chu Trấn Vũ. Hắn tới nơi này làm gì? Hắn không phải làm châu báu sao? Hẳn là cùng chúng ta lão bản nhận biết a. Các ngươi xem bọn hắn ngay tại giao lưu đây. Chúng ta lão bản thật sự là quá lợi hại. Vậy mà tới bắt Chu Trấn Vũ đều biết. Nghe nói trong khoảng thời gian này Chu thị châu báu đại hòa. Trước đó vài ngày, Chu thị châu báu bán đi một khối tượng Quan Âm. Cái kia giá trị thế nhưng là chỉnh một chút 700 triệu a. Đúng vậy a, trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là đang sôi nổi nghị luận. Khiến tại chỗ người ánh mắt tất cả đều là đặt ở Chu Trấn Vũ trên thân. Thì liền những cái kia nữ hài đều là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Chu Trấn Vũ. Nếu như có thể rớt xuống Chu Trấn Vũ cái này kim quy con rể, bọn họ trực tiếp bước vào hào môn a. Thể loại giả sử,